Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 chịu chết. Kia một hàng bảy người đầu tiên là bay nhanh hướng bên này tới gần. Khi bọn hắn phát hiện nơi này cư nhiên chỉ có tam ca người thời điểm, có chút kinh nghi, thấy bọn họ tựa hồ không có chạy trốn chuẩn bị. Liền tất cả đều thả chậm bước chân. Giang Tuyết tinh thần lực vẫn luôn đuổi tới phía trước. Sau đó đối với cao lớn nam nhân nói: Vương Bác, những người đó chạy thoát. Vương Bác nói: Người mang theo Lương Long Tôn Quang đuổi theo, trừ bỏ ngươi muốn người ở ngoài, những người khác một cái đều không cần lưu. Giang Tuyết gật đầu một cái, liền mang theo đội ngũ chung hai người chuẩn bị đuổi theo hướng Hứa bọn họ. Đột nhiên, tam ca bước chân trước đạp, ở hắn chân trước một thước bên ngoài, một loạt nửa thước cao, thổ thứ đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Một đường hướng tới Giang Tuyết mà đi, Giang Tuyết ba người tức khắc mau lui, thẳng rời khỏi 3-4 mễ mới chật vật đứng vững vàng thân mình. Tam ca cười nói, các ngươi mấy cái có phải hay không mù, chẳng lẽ không thấy được chúng ta ở chỗ này sao? Giang Tuyết nói, các ngươi cảm thấy các ngươi ngăn được chúng ta sao? Có thể cản trong chốc lát là trong chốc lát. Giả đạo trưởng nói, các ngươi đại khái không biết đi, chúng ta có cái rất lợi hại đội trưởng, chúng ta đều là bị nàng phái ra tìm vật tư. Nàng vãn một chút liền sẽ hướng bên này. Các ngươi thoạt nhìn giống như rất lợi hại, ở nàng trước mặt đều không đủ một mâm đồ ăn. Cái kia nhỏ gầy nam nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng nói những lời này là có thể làm chúng ta buông tha các ngươi? Chúng ta là bắt đầu phát hiện tinh hạch có thể tiến hóa kia một nhóm người. Các ngươi cái kia đội trưởng liên tính lại lợi hại, cũng không có khả năng một người đánh chúng ta 7 cái. Hắn ánh mắt âm hàn. Hơn nữa chúng ta đem tất cả mọi người giết, hắn lại như thế nào sẽ biết là ai giết đâu? Vương Bắc nói, không cần theo chân bọn họ vô nghĩa, bất quá là tưởng kéo dài thời gian. Lý Kỳ, ngươi đi đem bọn họ ngăn lại tới. Chúng ta giải quyết rất bên này liền đi theo ngươi hội hợp. Một cái không chớp mắt nam nhân gật đầu, nói, hảo. Sau đó xoát một tiếng, thân thể như là mũi tên giống nhau hướng tới tam ca bọn họ vọt qua đi. Trình Minh đồng tử hơi hơi co rụt lại, tốc độ dị năng giả. Hắn kinh ngạc chỉ ở một cái chớp mắt, lưỡi dao gió nháy mắt biến ảo mà ra. Hướng tới kia nói bay nhanh xuyên qua bọn họ thân ảnh bắn tới. Nhưng mà, hắn lưỡi dao gió tất cả đều bị sớm đã có sở phòng bị Giang Tuyết tinh thần lực cấp ngăn cản. Lúc này giả đạo trưởng ra tay, hắn chỉ là một dậm chân. Theo hắn mũi chân mặt đất bay nhanh ngưng ra một tầng băng. Này băng lan tràn tốc độ cực nhanh. Kia nhanh chóng chạy vội chung tốc độ dị năng giả ở cấp tốc chạy vội chung căn bản không có chú ý. Tới đột nhiên kết băng dưới chân, ở chân bước lên mặt băng nháy mắt cả người chính là vừa trượt. Tức khắc trọng tâm không xong ngã quỵ trên mặt đất, theo mặt băng quăng ngã ra thật dài khoảng cách, hắn còn không có tới kịp bò dậy. Một cây thô to băng lăng liền từ hắn nằm trên mặt đất mặt băng thượng ngưng kết mà ra. Trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, tinh oánh dịch thấu băng lăng từ phía sau lưng thọc đi vào. Từ trước ngực toát ra tới, băng tiêm thượng có huyết tích treo ở mặt trên, chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Có loại khác huyết tinh mỹ cả mờ ni tam ca nói. Ngươi xem ta liền nói chúng ta ba cái còn ở chỗ này. Các ngươi là không qua được, dư lại 6 người sắc mặt đều là khẽ biến. Cũng chưa nghĩ đến bọn họ như vậy, sạch sẽ lưu loát liền đem Lý Kỳ cấp giết. Vương Bắc ánh mắt hơi hơi một ngưng, không hề lưu thủ, mở ra đôi tay, trước người nháy mắt ngưng hóa ra vô số mũi tên nước. Nhìn bên kia ba người nói, nếu các ngươi lựa chọn lưu lại chịu chết, vậy đi tìm chết đi, giọng nói rơi xuống đất đồng thời. Hắn trước người kia mấy chục chi mũi tên nước đột nhiên tản ra một ít. Sau đó như là mưa to giống nhau hướng tới 10 mét ngoại ba người bắn nhanh qua đi. Tại đây một hồi lại một hồi trong chiến đấu, bọn họ đều đã chậm rãi bắt đầu bồi dưỡng suốt chiến đấu bên trong ăn ý tới. Không chỉ là muốn hiểu biết chính mình dị năng, hơn nữa cũng muốn quen thuộc đồng đội chiến đấu hình thức. Ở kia mấy chục chi mũi tên nước bắn lại đây thời điểm Trình Minh giả đạo trưởng đồng thời lui về phía sau, đem Tam ca làm ra tới. Tam ca đôi tay vung lên, đó là từng đạo tường đất liên tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Mũi tên nước đổ nát đệ nhất đổ tường đất, đệ nhị đổ tường đất, đệ tam đổ tường đất. Ở mũi tên nước oanh đến cuối cùng một đổ tường đất thời điểm nó rốt cuộc ngừng lại. Tam ca Trình Minh giả đạo trưởng thậm chí còn không có thở dốc thời gian. Màu xanh biếc dây đằng nhanh chóng bò đầy tường đất. Theo răng rách một tiếng, tường đất đang không ngừng chặt lại dây đằng chung ầm ầm vỡ vụn. Vô số căn dây đằng hướng tới ba người cuốn quanh lại đây. Tam ca giả đạo trưởng mau lui, ngay sau đó cuồng phong trượt khởi, vô số đạo lưỡi dao gió nháy mắt biến ảo mà ra, hướng tới mạn đằng tước qua đi, xoát xoát xoát, vô số bị lưỡi dao gió tước đoạn mạn đằng từ không trung rơi xuống dưới, như là bị chém đứt thân thể xa trùng, trên mặt đất vặn vẹo vài cái lúc sau mới hoàn toàn bất động. Vô số hỏa cầu như là sao băng giống nhau từ không trung rơi xuống dưới. Giả đạo trưởng nuốt vào một viên bổ sung tinh hạch, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng trương khởi một trương dày nặng băng cháo. Phanh, phanh, phanh, vô số hỏa cầu hướng tới băng cháo rơi xuống dưới. Một cái tiếp theo một cái nện ở băng cháo phía trên. Giả đạo trưởng lại lần nữa phát động dị năng, một tầng băng cháo cháo đi lên, cường hãn chống cự lại những cái đó hỏa cầu công kích. Tam ca hướng tới bên kia lại lần nữa khởi xướng số đổ tường đất, sau đó cũng trốn vào băng cháo bớt thời giờ tắc viên bổ sung tinh hạch tiến trong miệng. Hắn dị năng chứa đựng lượng là ít nhất. Lúc này Tam ca mang theo tử trí, nghĩ tiện nghi đối phương còn không bằng chính mình ăn, một chút đều không đau lòng. Bọn họ căn bản là không nghĩ cùng những người đó chính diện tác chiến. Bọn họ mới ba người, tuy rằng xử lý đối phương một cái, còn có sáu cái, huống chi còn có cái tinh thần hệ dị năng vẫn luôn ở nơi đó như hổ rình mồi. Bọn họ không xác định cái kia tinh thần hệ dị năng giả có thể hay không giống Hướng Hứa giống nhau dùng tinh thần lực công kích, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. May mắn Hướng Hứa nói qua, tinh thần lực muốn xuyên thấu dị năng ngưng tụ thành tường đất băng cháo cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên bọn họ hiện tại chính là dùng tường đất tạm thời bám trụ bọn họ, sau đó tránh ở băng cháo ngăn cản hỏa cầu cùng tinh thần lực công kích. Bọn họ hiện tại chủ yếu mục đích không phải theo chân bọn họ liều mạng, mà là cấp Hướng Hứa Trương Tiểu Bạch bọn họ tranh thủ càng nhiều mà thời gian. Hỏa cầu không cần tiền giống nhau hướng băng cháo thượng tạp, khối băng vỡ vụn thanh âm thỉnh thoảng vang lên, làm băng chụp xuống hai người có điểm trong lòng run sợ. Ngẩng đầu hướng lên trên xem, những cái đó hỏa cầu nện ở băng cháo thượng, phanh mà một tiếng nổ mạnh mở ra, có điểm như là phóng pháo hoa. Bất quá băng chụp xuống hai người đều không có tâm tình xem pháo hoa, Giả đạo trưởng vội vã một tầng tầng hướng lên trên thêm băng cháo. Tam ca vội vã thúc giục giả đạo trưởng thêm băng cháo. Đồng thời không ngừng bổ sung tường đất. Trình Minh lưỡi dao gió trên cơ bản liền không có đỉnh quá. Bảo trì bình quân mỗi giây có mấy trăm nói lưỡi dao gió biến hóa ra tới. Dị năng lấy một cái bay nhanh, tốc độ tiêu hao. May mắn hắn dị năng chứa đựng lượng phi thường sung túc. Mặc dù là như vậy, cao cường độ phóng thích dị năng tiêu hao cũng bất quá 1/2 phần 10. Những cái đó mạn đằng tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, lại là không có một cái có thể đột phá Trình Minh dùng lưỡi dao gió hình thành cái chắn. Thực hiển nhiên, Trình Minh cùng giả đạo trưởng dị năng số lượng chi sung túc làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Còn có tam ca kia ăn tinh hạch cùng khái cây đậu giống nhau tư thế cũng là làm cho bọn họ cảm giác đã chịu đánh sâu vào. Vương Bắc sắc mặt âm trầm nói, không cần lại lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Mặt khác 5 người đều cảm giác được áp lực, tức khắc trên người dị năng tất cả đều bạo trướng. Hai cái thổ hệ dị năng giả đồng thời phát lực, tam ca dựng đứng kia mấy đổ tường đất không có chống đỡ bao lâu, tức khắc ầm ầm sập. Sau đó vô số thổ thứ cùng hỏa cầu hướng tới băng cháo bay qua đi. Tam ca cùng giả đạo trưởng vội vàng từ băng chụp xuống trốn thoát. Bọn họ vừa mới đi ra băng cháo, kia ầm ầm mà xuống thổ thứ hỏa cầu liền đem băng cháo trực tiếp cấp tạp thành toái cha. Tam ca đúng lúc chi nổi lên một chương thổ thuẫn chặn những cái đó văng khắp nơi toái cha. Hai người còn không kịp may mắn phản ứng đến mau, sau đó đã bị một cổ thật lớn lực đánh vào cấp đâm bay. Tam ca cùng giả đạo trưởng bị cự lực đâm bay, sau đó thật mạnh nện ở trên mặt đất. Giả đạo trưởng không biết thương tới rồi chỗ nào, đương trường liền phun ra huyết, tức khắc thần sắc uể oải xuống dưới, quỳ dạp trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Tam ca có chống lại đánh kinh nghiệm, hơn nữa rơi xuống đất khi biến hóa tư thế giảm sóc một chút lực đạo. So giả đạo trưởng trạng thái muốn tốt hơn không ít, thấy giả đạo trưởng hộp máu, trong lòng đó là căng thẳng, còn không đợi hắn đi xem xét giả đạo trưởng thương thế. Cổ chân thượng liền quấn quanh thượng một cây mạn đằng, hắn vừa quay đầu lại. Kia mạn đằng thượng chính là một trận mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp túm hắn chân sau này một kéo. Sau đó tam ca trước mắt thế giới một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị túm cổ chân cấp đảo treo lên. Nháy mắt cả người huyết đều vọt tới đỉnh đầu, một trận đầu váng mắt hoa, khó chịu tưởng phun. Giả đạo trưởng cũng đồng dạng bị túm chặt chân cấp đảo rớt lên. Hắn vốn dĩ liền thương thế nghiêm trọng, lúc này càng là kịch liệt khụ lên. Một bên khụ một bên có huyết theo khóe miệng hướng cái trán chảy ngược. Thoạt nhìn thập phần thê thảm huyết tinh. Hắn gian nan mở một con mắt nhìn tam ca liếc mắt một cái. Thống khổ nói, lão tam, ta không được. Ngay sau đó lại là một trận kịch liệt ho khan. Hắn mặt bởi vì sung huyết mà đỏ lên, trên mặt biểu tình vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Vương Bắc nghiêng đầu nói, Giang Tuyết, ngươi cùng Lương Long Tôn Quang đi trước truy kia mấy chỉ cá lọt lưới. Ta giải quyết hướng nơi này liền qua đi. Giang Tuyết gật đầu một cái. Sau đó liền mang theo cái kia nhỏ gầy nam nhân còn có cái kia hỏa hệ dị năng giả bay nhanh hướng tới nàng tinh thần lực đuổi theo qua đi. Lúc này không có người lại có thể ngăn lại bọn họ. Trình Minh ý đồ phân ra vài đạo lưỡi dao gió đi ngăn lại bọn họ. Đột nhiên, trong đầu giống như bị bỗng nhiên chắt vào vô số cam tế châm. Cái loại này hoàn toàn khó có thể chịu đựng đau đớn làm Trình Minh phát ra thống khổ kêu thảm thiết. vờn quanh ở hắn bên người, lưỡi dao gió nháy mắt biến mất. Ở trong đầu đau đớn hơi hoãn thời điểm, trên bụng đã bị một cây nửa thước lớn lên thổ tứ hung hăng mà cắm đi vào. Trình Minh tức khắc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Thống khổ ông bụng thượng kia căn thổ thứ, máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, nháy mắt nhiễm hồng hắn quần áo. Vương Bắc bước chân không có chút nào dừng lại từ Trình Minh trước mặt đi qua. Trình Minh dương mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một mặt quyết tuyệt. Sau đó liều chết điều động một tia dị năng, một đạo lưỡi dao gió vô thanh vô tức hướng tới Vương Bắc cẳng chân tước qua đi. Suy một tiếng, Vương Bắc tựa hồ không nghĩ tới Trình Minh trọng thương đến tận đây, cư nhiên còn có thể điều động dị năng. Tuy rằng chỉ là một tia dị năng, kia nói lưỡi dao gió cũng ở hắn cẳng chân bụng thượng cắt ra một đạo miệng máu. Trình Minh vừa lòng toét miệng cười một chút. Vương Bắc bị thành công chọc giận, hắn một chân hung hăng mà đá vào Trình Minh tâm oa chỗ, đem Trình Minh đá lộn một vòng một vòng, khóe miệng có huyết lưu xuống dưới, trên mặt dính nửa mặt hôi, quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Hắn ánh mắt xâm hàn, lạnh lùng đối với kia mấy cái dị năng giả ra lệnh: giết bọn họ. Tam ca không chút nào cố kỵ mắng: ta thao các ngươi tổ tông 18 đại, lão tử chính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta người hôm nay nếu là đào tẩu một cái, các ngươi về sau liền phải gấp trăm lần ngàn lần còn trở về. Các ngươi này đàn ai ngàn đao thằng nhãi danh. Giả đạo trưởng cũng tưởng đi theo mắng, nhưng là hắn quá khó tiếp thu rồi, thật sự là không có sức lực mắng. Chỉ là nhỏ giọng tê thanh nói: lão tam, chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm mà ni. Vương Bắc lạnh giọng nói: đem bọn họ hai cái đinh ở trên tường, phóng làm bọn họ trên người mỗi một giọt huyết. Ta muốn xem bọn họ có thể mắng bao lâu. Cái kia thổ hệ dị năng giả sắc mặt không những không có bất luận cái gì khiếp sợ, ngược lại có vài phần hưng phấn. Hắc hắc cười hai tiếng nói: hắc hắc, cái này cách chết ta thích. Hắn trước ngực nháy mắt ngưng hóa ra mấy chục nói nửa thước lớn lên thổ thứ, đỉnh bén nhọn, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Trình Minh không đành lòng lại xem, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tam ca còn tại đau mắng: dũng mãnh không sợ chết. Giả đạo trưởng đã nói không ra lời, trong lòng đã bắt đầu cấp chính mình niệm siêu sinh kinh văn. Lại nghĩ lại tưởng, nếu là lại luân hồi ở thế giới này sinh ra kia cũng quá thảm. Dứt khoát cái gì cũng không niệm, liền như vậy chậm đợi chịu chết. Đang ở lúc này, một tiếng thê lương thảm gào vang lên. Tam ca đau tiếng mắng hoàn toàn mà ngăn. Giả đạo trưởng mí mắt run lên, gian nan mở mắt. Trình Minh run rẩy hướng tới thảm gào thanh truyền đến địa phương nhìn lại. Hết chương.